Chương 2267, đem ta giao ra. Vô cực kiếm tông, thông thiên thạch trụ. Trong không khí kiếm khí vần quanh, kiếm vô cực như là lao tăng vào chỗ, không sợ gió táp mưa xa, lẳng lặng ngồi tại trên trụ đá. Thỉnh thoảng sẽ mở to mắt, nhìn xuống phía dưới, lòng có cảm xúc, liền sẽ tiếp tục thăm ngộ đan vo đạo đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn tại bước ra một bước, đều vô cùng khó khăn. Đến thánh cảnh trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là sâu kiến tồn tại mà thôi. Phương thần tiểu tử này, tựa hồ nhận lấy Khâu gia con em kích thích, mấy tháng nay, một mực tại bế quan lĩnh hội. Kiếm vô cực nhếch miệng cười nói, hợp nhất cảnh có thể chém giết khai thiên cảnh võ giả, bực này ngạo nhân tiềm lực, tại vô cực kiếm tông trong lịch sử, đều có thể xếp hàng đầu. Chỉ cần hắn thần tuyền bên trong hoàn mỹ vận chuyển, bước vào khai thiên cảnh, quá dễ dàng. Mặc dù phương thần vẫn chỉ là vũ trụ thần, liền hồn thiên thần đều không phải là. Nhưng, dùng kiếm vô cực độc đáo ánh mắt, hắn rất xem trọng phương thần, hắn thậm chí cho rằng phương thần tiềm lực tại toàn bộ hỗn độn trong hư không, đều xem như tên liệt tiền bao. Ừ, ngay tại trong suy tư, kiếm vô cực đống nhiên khẽ giật mình, toàn tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hèn hạ! Kiếm vô cực lạnh giọng chửi đời nói, đường đường đao thần tông chu, thế mà làm ra bực này hèn hạ vô sỉ sự tình. Nói đến đây, kiếm vô cực đống nhiên đứng dậy, xé rách hư không, tiến về đao thần tông. Vô cực kiếm tông, nội tông trong sân. Phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tu la kiếm khí. Trong đầu của hắn, tu la kiếm đạo các loại tin tức, không ngừng diễn biến. Từ khi tu la kiếm đạo sau khi nhập môn, phương thần cảm giác chính mình đối tu la kiếm đạo càng ngộ, càng ngày càng khắc sâu. Mặc dù cùng ma kiếm tôn giả còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cu nở dê đủ để kiêu ngạo. Ông đột nhiên, phương thần quanh thân, bạo phát ra kiếm quang sáng chói, vô số kiếm quang vờn quanh tại hắn quanh thân, tạo thành một cái vòng tròn hình trụ kiếm võng. Hô hô hô, hàn phong lạnh rung, không ngừng diễn tấu trên mặt của hắn. Thì ra là thế, hắn trong miệng, phát ra kích động tiếng cười. Ngộ đạo mấy tháng, rốt cục đem tầng kia cách ngăn xuyên phá. Quanh thể nội kiếm khí chấn động, bàn tay của hắn một nắm, lập tức trong hư không vô số tu la kiếm khí, tất cả đều hội tụ tại hắn trong tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên hất lên, lít nha lít nhít kiếm khí, trong hư không ngưng tụ thành một đạo hắc sắc kiếm quang, đánh vào đại địa bên trên. Đông bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt. Phương thần trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Tiểu thành, tu la kiếm đạo, bác đại tinh thâm, so với ma sát kiếm đạo đều mạnh hơn hoành. Tại hỗn độn trong hư không đều có thể xếp hàng đầu, nó chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tuy là tiểu thành, nhưng cũng đủ làm cho phương thần kích động. Ông ngay tại phương thần mừng như điên đồng thời, đột nhiên hư không xé rách, một cái lệnh bài xuất hiện. Phương thần có chút sững sờ, cái lệnh bài này coi thường vạn kiếm lĩnh vực cản trở, ra phương thần trong tay. Đây là phương thần nội tâm chấn động, đương mùa bài rơi vào trong lòng bàn tay thời điểm, thể nội sở hữu tu la kiếm khí, trong lúc đó sôi trào lên, tựa hồ phi thường sôi nổi. Ngay sau đó, một thanh âm truyền vào phương thần trong lỗ tai. Tiểu gia hỏa, làm ngươi nhìn thấy lệnh bài thời điểm, chứng minh ngươi đã đem tu la kiếm đạo tu tới tiểu thành giai đoạn. Đây là cái kia cưới màu đen đại cẩu lão giả thanh âm. Là hắn lưu cho mình phương thần nội tâm nghi hoặc, lệnh bài bên trong thanh âm tiếp tục nói, ta không biết ngươi đem tu la kiếm đạo tu tới tiểu thành, dùng bao lâu thời gian. Tóm lại, dùng ngươi đối tu la kiếm đạo cảm ngộ, đã có tư cách để cho ta thay đổi cách nhìn. Sau đó, lão giả thanh âm bên trong truyền đầy vẻ cô đơn. Tu la kiếm đạo chính là của ta hảo hữu Chí Giao Ma kiếm tôn giả sáng tạo, hắn đem lưu cho ta, ta nội tâm hy vọng ở dê cho hắn tìm tơ y một cái thích hợp truyền nhân. Ngươi có thể đem tu la kiếm đạo tu tới tiểu thành, đã có bước đầu tư cách. Bất quá, còn như ngươi có thể chân chính đạt được tư cách, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Đương nhiên, cái này không nói trước, lúc trước ta cùng ngươi gặp nhau, ngươi đưa cho ta cựu tinh thạch, giữa chúng ta cũng coi là hữu duyên. Lão giả ta nhìn ngươi cu nở dê rất thuấn mắt, sở dĩ cô ý đem khối này lệnh bài, ẩn ngấp ở phía này thiên địa bên trong, làm ngươi tu la kiếm đạo tu tới tiểu thành, liền có thể phát động cơ quan, nó tự nhiên là xuất hiện. Nghe vậy, phương thần có chút kinh ngạc. Tướng lệnh bài nặc trong hư không rất đơn giản, nhưng lại có thể cùng mình trên người tu la kiếm khí sinh ra hô ứng, điểm này sẽ rất khó. Bất quá nghĩ đến lão giả là cùng ma kiếm tôn giả một cái cấp độ cường giả, cũng có thể bình thường trở lại. Khối này lệnh bài, xem như ta đưa cho ngươi một phần lễ vật đi, ở trong đó có một chút ta đối kiếm đạo cảm ngộ, mặc dù ta không tinh thông kiếm đạo, nhưng dù sao ta tu hành vô tận tuế nguyệt, cũng có thể lợi dụng ta chi đạo, nhìn trộm đến một phần tu la kiếm đạo tinh túy. Lão giả tiếp tục nói, đương nhiên, trừ cái đó ra, ta lệnh bài này tác dụng lớn nhất chính là, ban cho ngươi một đầu sinh mệnh. Cái gì phương thần sững sờ ngay tại chỗ, ban cho hắn một đầu sinh mệnh đây là ý gì bất quá rất nhanh, lão giả tiểu giải thích. Khối này lệnh bài, chính là ta tự tay luyện chế. Tại ngươi gặp được nguy cơ sinh tử tình huống dưới, đem tu la kiếm khí rót vào trong đó, thực lực của ngươi sẽ có được thời gian ngắn tăng lên. Bất quá bởi vì là ta tiện tay luyện chế, sở dĩ lực công kích không tính quá mạnh, nhiều nhất có thể làm cho thực lực của ngươi đạt tới hồn thiên thần cực hạn, mà lại chỉ có thể tiếp tục 3 phút thời gian. Nghe xong lão giả sau khi giải thích, phương thần triệt để ngộ. Thế gian lại còn có như thế nghịch thiên chí bảo hồn thiên thần cực hạn, ý vị này có thể quét ngang đến thánh cảnh cường giả chỉ cần không phải kiếm vô cực cấp bậc kia cường giả xuất thủ, chính mình cũng có thể tùy ý trả đạp đối thủ. Mà lại, còn có thể tiếp tục 3 phút, quả thực là thoải mái không muốn không muốn. Cao thủ quyết đấu, chỉ là giây phút ở giữa sự tình, 3 phút đối với phương thần tới nói, đã đầy đủ lớn. Thận trọng tướng lệnh bài thu nhập tu di giới bên trong, phương thần trong lòng, vô cùng kích động. Thật là ban cho ta một đầu sinh mệnh A phương thần hắc hắc no y thử nghị thoáng cái, tại gặp được tình thế chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên buộc phát ra quét ngang hồn thiên thần lực lượng đến, có thể nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc. Đây là hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc di thời điểm, kiên quyết không cần. Tiền bối, đa tạ đại ân của ngươi. Phương thần đối hư không ôm quyền, không nghĩ tới lao giả trước khi đi, thế mà lưu lại cho mình bực này đại lễ. Nhưng mà, phương thần căn bản không biết, lao tổ là đang quan sát qua Đông Huyền Thịnh hội bên trong biểu hiện của hắn về sau, mới lưu lại. Lúc ban đêm, kiếm vô cực sắc mặt âm trầm về tới vô cực kiếm tông. Hắn đem phương thần cùng kiếm chủ triệu hoán mà đến, hai người nhìn thấy kiếm vô cực sắc mặt, rất là nghi hoặc. Tông chủ, thế nào kiếm chủ hỏi. Kiếm vô cực ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phương thần, nói, có một cái tin tức xấu, ta phải nói cho ngươi. Ừ phương thần kinh ngạc nhìn xem kiếm vô cực, chẳng lẽ là khâu gia tạo áp lực vô cực kiếm tông sao đồ nhi của ta, con gái của ngươi, bị đao thần tông chu lao thất phu kia cho bắt đi. Kiếm vô cực no y cái gì trong chốc lát, phương thần đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Nữ nhi cùng thê tử, là hắn toàn bộ. Tại sao có thể như vậy phương thần cuồng loạn quát? Ta ở trên người hắn lưu lại một đạo ấn ký, đao thần tông chu lao thất phu kia lợi dụng đao thần tông chấn tông chi bảo, ngăn cách ấn ký cùng ta liên hệ, đây là của ta thất sách. Kiếm vô cực xin lỗi nói. Đao thần tông cầm phương hy đến uy hiếp tông chủ ngươi kiếm chủ trầm giọng nói. Kiếm vô cực gật đầu, nói, bọn hắn cầm phương hy đến bức bách ta, để cho ta giao ra phương thần, bằng không mà nói liền giết phương hy. Kiếm vô cực đã đi đao thần tông cùng đao thần tông chu đã giao thiệp, cái sau căn bản không thả người, cái này khiến kiếm vô cực tiến thối lưỡng nan. Hy nhi, phương thần quanh thân kiếm khí phun trào, nội tâm sắc ý, trước nay chưa từng có lăng liệt. Phương thần, ngươi không nên vọng động, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, hy nhi là đệ tử ta. Ta cũng tương tự rất lo lắng. Kiếm vô cực nói, đao thần tông chu chân chính muốn đối phó chính là ngươi, sở dĩ tạm thời phương hy sẽ không có sự tình. Đó là của ta nữ nhi, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Phương thần điên cuồng kêu lên, trên người sắc ý, không hề có chút che giấu nào. Cảm giác được phương thần khí tức trên thân ba động, kiếm vô cực vội vàng đem bàn tay kiểm chế tại phương thần trên bờ vai, khiến cho bình tĩnh lại. Phẫn nộ là không có ích lợi gì. Nếu là cưỡng ép động thủ, sẽ chỉ làm bị thương Hy Nhi. Kiếm vô cực no y cố nén lửa giận trong lòng, phương thần nhìn thẳng kiếm vô cực nói, đã đao thần tông mục tiêu là ta, vậy liền đem ta giao ra.